Bạn đã lâu không gặp. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 009 nàng có thể ta không thể. Nào tòa trường học còn không có mấy cái gai đâu. Ngày kế, Đặng Hy Hòa kéo bệnh trung tàn khu dẫn dắt chính mình hảo cơ hữu sát đi hiện trường. Quán ba cửa, nàng lần nữa nhắc nhở đồng hành Mẫn Thiếu Thần. Biết chính mình là tới làm gì đi, thực lực của ta còn cần hoài nghi sao? Đối phương một thân chiều nam trang điểm, vỗ ngực bảo đảm nói. Bao ở ngươi hảo huynh đệ trên người, Hy Hòa sửa đúng, tiểu tỷ muội cảm ơn. Tốt xấu là đem tài đại nam thần bẻ cong nam nhân, Hy Hòa vẫn là rất tín nhiệm hắn, vào quán ba sau, cơ hồ đối hắn nói gì nghe nấy. Góc ghế dài, Mẫn Thiếu Thần để sát vào nàng thì thầm. Đợi lát nữa hắn lại đây, ngươi muốn phối hợp ta. Chuyện mới cập nhật, Hy Hòa gật đầu, đang muốn hỏi hắn như thế nào cái phối hợp pháp, Từ Thanh Yến đã đi vào phụ cận. Ghế dài rất thấp, hắn không thể không cong lưng bày biện rượu, Hy Hòa không tự giác duỗi trường cổ, khát vọng có thể từ hắn quên chát cà vạt cổ áo khuy đến giờ y hạ phong quang quá đem mắt nghiện. Đại đệ cũng là nhận thấy được nàng tầm mắt thiếu niên sốc mí mắt liếc hướng nàng. Đặng Hy Hòa cười, thong dong mà chào hỏi, đã lâu không thấy quá đến hảo sao. Từ Thanh Yến kéo kéo môi, không tiếng động cười lạnh. Đặng Hy Hòa, nàng chọc hắn sao, ai nha, đừng như vậy lãnh đạm sao. Mẫn Thiếu Thần đúng lúc ra tiếng. Người chính là Từ Thanh Yến đi, nghe cùng nhắc tới quá ngươi, khó được thấy một mặt ngồi xuống một khối tâm sự nhân sinh bái. Biên nói chuyện biên đứng dậy nhường ra vị trí, làm ra cái thỉnh nhập tòa thủ thế. Đặng Hy Hòa xua tay, hắn rất bận lạp sao có thể có rảnh cùng chúng ta chơi, đúng không Từ Thanh Yến. Từ Thanh Yến không hé răng, bất động thanh sắc đánh giá khởi ở đây người thứ ba. Vóc dáng còn hành, ăn mặc có điểm phù hoa, ngũ quan tạm được, nhiễm cái cùng người nào đó cùng khoản hồng nhạt đầu ổ gà. Từ Thanh Yến thu hồi tầm mắt về phía trước hai bước đi vào ghế dài, mặt vô biểu tình mà ngồi xuống. Hy Hòa cả kinh, nhìn lén liếc mắt một cái gần tại bên người nam nhân, âm thầm chiều Mẫn Thiếu Thần vứt đi cái ánh mắt. Giỏi quá, người sau câu môi tỏ vẻ thu được theo thứ tự cũng ngồi xuống, cứ như vậy, hai người liền một tả một hữu đem Từ Thanh Yến vây ở trung gian. Ngồi xuống dễ dàng, muốn chạy liền khó khăn, Hy Hòa kiềm chế hạ kích động, sớm đã quên đêm nay chuyến này mục đích, xê dịch mông cách hắn lại gần điểm, đem điểm lại đây nguyên tính toán chính mình uống rượu phùng đến trước mặt hắn. Thực hảo uống, nếm thử, không đủ ta lại điểm. Sắc dục huân tâm bộ dáng, trong mắt thiêu đốt tiểu ngọn lửa, hận không thể đương trường đem người nướng chín ăn. Mẫn Thiếu Thần vô ngữ mà trợn trắng mắt, không nhẹ không nặng mà khụ thanh. Hy Hòa bừng tỉnh hoàn hồn, vội vàng ngồi thẳng thu liễm điểm. Một nam một nữ công nhiên mắt đi mày lại, Từ Thanh Yến dần dần lạnh mặt. Các ngươi cái gì quan hệ? Mẫn Thiếu Thần, hảo huynh đệ, Đặng Hy Hòa, tiểu tỷ muội, hai người đồng thời ra tiếng, ai đều không phục mà trường hướng đối phương. Rõ ràng là hảo huynh đệ. Tiểu tỷ muội, Từ Thanh Yến kẹp ở bên trong, chợt thấy một khắc trước chính mình là cái ngu xuẩn, hắn túm hồi dục vượt qua chính mình đi đánh người nữ hài. Người có thể hay không an phận điểm, chưa thấy qua ăn mặc váy ngắn còn từ nam nhân trên người vượt qua đi. Nga, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng lý một lý góc váy, rốt cuộc nhớ tới chính mình ăn mặc ngoan ngoãn thành thạo mà ngồi xuống, thấy Mẫn Thiếu Thần bày ra một bộ người thắng sắc mặt cách không chiều đối phương vẫy vẫy quyền. Đối đãi này loại ấu trĩ hành vi, Từ Thanh Yến lựa chọn nhắm mắt làm ngơ, đứng lên nói. Ta đi vội, người cảm mạo không hảo, rượu cũng đừng uống lên. Sau một câu, là cùng Đặng Hy Hòa nói. Cùng cứu con giống nhau, nàng ngoan ngoãn mà ứng cái ân. Không có Từ Thanh Yến ngăn cản, hai người ngược lại không tranh, lấy tay căng đầu song song ngồi, mãi cho đến người đi đến quầy ba mới đột nhiên tỉnh quá thần tới hai mặt tương khuy. Dò hỏi đến cái gì sao? Hy Hòa hỏi hắn, người sau vẻ mặt ngốc mà lắc đầu. Thăm cái quỷ, đều dùng để cãi nhau. Hy Hòa bắt lấy hắn lắc qua lắc lại, ảo não mà kêu gào. Kia còn không mau tưởng mặt khác biện pháp. Đình đình đình, Mẫn Thiếu Thần bị nàng diêu đến quáng mắt. Hy Hòa dừng tay, đãi hoãn quá khẩu khí sau, hắn để sát vào nàng, nhỏ giọng chia sẻ chính mình giải thích. Ta cho rằng, hắn ít nhất không chán ghét nam sinh. Nàng còn bình tĩnh, chỉ giáo cho, vừa rồi là ta làm hắn ngồi xuống. Nói rõ ràng điểm, còn không có phản ứng lại đây. Mẫn Thiếu Thần pha ghét bỏ mà bĩu môi, hỏi lại nàng. Người phía trước có phải hay không cũng mời quá hắn ngồi xuống liêu nhân sinh? Hy Hòa gật đầu, kia hắn nghe ngươi sao? Hy Hòa lắc đầu, nhưng hắn nghe ta, chấm, hắn thở ngắn than dài, thẫn thờ mà cảm khái. Này đại khái chính là đồng loại gian lẫn nhau hấp dẫn đi. Đồng loại, nàng hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt như tao sét đánh. Hơn nữa, giả thiết hắn thích nữ nhân đi, hắn thích người cũng không phải ngươi, chính ngươi cũng không nghĩ, có cái nào nam có thể chịu đựng chính mình thích nữ sinh cùng nam nhân khác cùng nhau uống rượu lại thờ ơ đâu. Đừng nói nữa, Đặng Hy Hòa oai ngã vào ghế dài, biểu tình đã từ lúc ban đầu khiếp sợ đến tuyệt vọng. Như vậy đối lập xuống dưới, có phải hay không cảm thấy, hắn là gay không như vậy khó tiếp nhận rồi. Khóc không ra nước mắt nàng chỉ có thể gật đầu. Mẫn Thiếu Thần vỗ vỗ nàng vai. Thiên nhai nơi nào vô phương thảo, còn không phải là mùa xuân tới sao, quay đầu lại ta khiến cho Thương Lăng cho ngươi giới thiệu bọn họ đội bóng hàng to xài tốt. Hắn bỗng nhiên dừng miệng, nguyên với đỉnh đầu ánh đèn bị một người cao lớn bóng người ngăn trở. Hy Hòa nâng mặt buồn bã ỉu xìu mà chào hỏi. Học trưởng, nhắc Tào Tháo đến, nhưng còn không phải là trước một miệng nhắc tới Thương Lăng. Đối phương nhẹ điểm điểm cầm, biểu tình lạnh lùng như cũ, đá đá giả chết Mẫn Thiếu Thần. Là ta xách ngươi đi ra ngoài, vẫn là chính ngươi đi. Người sau giật giật môi, đại khái là mắng câu thô tục đứng lên cùng Hy Hòa từ biệt. Thật đáng tiếc ca đến đi trước, Hy Hòa biết nhà bọn họ, gia giáo cực nghiêm, lý giải mà phất tay. Tái kiến, nhìn theo hai người rời đi quán bar, nàng ở ghế dài hết đường xoay sở sẽ thoáng nhìn trên bàn cơ hồ không nhúc nhích rượu, ngửa đầu rót hạ trong đó một ly, quyết định hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đi tìm bản nhân hỏi cái rõ ràng. Từ Thanh Yến đưa xong rượu xoay người, không ngờ nàng vô thanh vô tức đi vào chính mình sau lưng, dưới chân mãnh sát mới không dẫm đến nàng, không khỏi bất đắc dĩ lại vô ngữ. Ngươi lại muốn làm sao? Hy Hòa lấy tay chống nạnh. Ngươi rốt cuộc hỉ, Thanh Yến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện bị đánh gãy, Hy Hòa ghé mắt bạch y váy đen nữ sinh chính chậm rãi đi tới. Nàng cảm thấy quen mắt, vài giây sau rốt cuộc nhớ tới, nhưng còn không phải là ăn đậu hù cái kia buổi tối đụng tới nữ sinh, chỉ là đối phương giờ phút này đem tóc dài quấn lên, nàng mới không liếc mắt một cái nhận ra mà thôi. Đối phương đã đi vào phụ cận cười chiều nàng gật đầu thăm hỏi, nhìn từ Thanh Yến nói. Xin lỗi đã tới chậm, viện đoàn ủy lâm thời mở họp, lần sau sẽ không? Hàn ứng câu không có việc gì, ánh mắt vẫn như cũ dừng ở trên mặt nàng. Người muốn nói cái gì? Hy Hòa lắc đầu, dự cảm không ổn hỏi. Lần sau, cái gì, kiêm chức A, đối phương lễ phép mà vươn tay cũng không biết có hay không nhận ra nàng, tự giới thiệu nói. Ta kêu Mao Tuyết Nhiên, Thanh Yến cùng lớp đồng học từ đêm nay bắt đầu ở bên này làm kiêm chức tỉnh nhiều chiếu cố. Kiêm chức, ân, Đặng Hy Hòa nổi giận đùng đùng đi vào quầy ba trước, bàn tay mãnh chụp mặt bàn chất vấn. Vì cái gì cái kia nữ sinh có thể ta không thể. Trần Việt Chính hết sức chuyên chú điều rượu, bị nàng hoảng sợ chấn kinh mà vỗ vỗ ngực. Cái gì có thể cái gì không thể. Kiêm chức, dư quang liếc đến cách đó không xa từ Thanh Yến cùng Mao Tuyết Nhiên, hắn hiểu rõ gật đầu tiếc nuối mà tỏ vẻ. Ta là muốn dùng ngươi, nhưng Thanh Yến nói ngươi không thích hợp. Nói cách khác là từ Thanh Yến không cần nàng tới. Kia vì cái gì cái này nữ sinh có thể tới. Thanh Yến chưa nói nàng không thích hợp, lại nói cách khác từ Thanh Yến tán thành nàng. Đặng Hy Hòa miệng một bẹp, mắt thấy muốn khóc, nghe được hắn thanh âm càng ngày càng gần, mãnh hút khẩu khí lại cấp nghẹn trở về. Cứ việc chỉ là cái quán ba phục vụ sinh công tác, nhưng bởi vì là lần đầu tiên, Mao Tuyết Nhiên vẫn có không ít địa phương yêu cầu hướng từ Thanh Yến thỉnh giáo, người sau cũng kiên nhẫn mà giáo, nói chuyện khinh thanh tế ngữ. Thời gian đảo trở lại hai người yêu đương kia hội, từ Thanh Yến cũng chưa dùng như vậy hòa ái thái độ đối đãi quá nàng. Hy Hòa cúi đầu, đột nhiên không biết nên cao hứng vẫn là chua xót. Hắn xác thật thích nữ hài tử, chỉ là cái này nữ sinh không phải nàng. Thật đúng là cấp Mẫn Thiếu Thần hồ ngôn loạn ngữ nói đúng. Hai người vừa nói vừa đi vào quầy ba, cho rằng nàng lại đây bên này là tìm uống rượu, từ Thanh Yến đang muốn quát lớn, lại thấy nàng bỗng nhiên xoay người, chôn đầu không rên một tiếng chảy. Mao Tuyết Nhiên, làm sao vậy, còn có thể làm sao vậy? Trần Việt xông vào chàng một người khác bĩu môi, chọc phải đại sự, từ Thanh Yến không lên tiếng, nhìn nàng rời đi phương hướng mày nhăn lại. Cách chương.